Nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nghĩ đến Long Tín xưa kia, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhớ Long Tín đã nói lời nhắn gửi của Quảng Thiên Vương. Quảng Thiên Vương nói chỉ cần Long Tín nguyện ý quay về sẽ hậu đãi các loại, còn nói sẽ phái Quảng Mị Nhi để làm thuyết khách.